Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226. Nhìn theo vài đạo lôi liên tiếp đánh xuống sau, Tiểu Sơn thôn chung một cổ cực kỳ cường đại âm sát khí tùy theo bùng nổ mở ra. Lý Tắc Chi cùng Liễu Giật tuy rằng kinh dị với cái này nho nhỏ thôn biến hóa. Không biết phương diện này đến tột cùng có thứ gì có thể tản mát ra như vậy cường đại âm sát khí. Nhưng vẫn là bản năng liên thủ bố khởi kết giới tới. Nếu không như vậy cường đại âm sát khí một khi phát ra mở ra. Vùng này cả người lẫn vật đều phải tử tuyệt. Còn sẽ gặp phải lớn hơn nữa họa loạn tới. Mà ở Trung Đô Đặc Cần Bộ, có một chỗ phòng điều khiển. Theo dõi núi sông khắp nơi năng lượng tình huống dị thường. Đương Hoàng Sơn trong thôn bộc phát ra âm sát thời điểm. Máy móc lập tức phát ra bén nhọn tiếng cảnh báo. Bất quá không đợi bọn họ đem chuyện này đăng báo liền phát hiện. Toàn bộ Đặc Cần Bộ đã nhanh chóng hành động lên. Khẩn cấp tìm về sở hữu ở phụ cận ra nhiệm vụ thiên sư. Dùng hăng hái phù hoặc máy bay trực thăng chờ các loại có thể sử dụng thượng phương tiện giao thông. Đang ở đi trước hiện trường. Những cái đó ở tại Hoàng Sơn thôn vùng tiểu thành trấn cũng nhận được khẩn cấp sơ tán thông chi. Kia phòng không tiếng cảnh báo từng tiếng vang. Ăn mặc dày nặng phòng hộ phục võ, cảnh nhóm cầm, súng ống nhanh chóng sơ tán đám người. Trong lúc nhất thời toàn bộ trường hợp đều loạn thành một đoàn. Có người không rõ nguyên do đi theo chạy. Có chút cho rằng có đại sự phát sinh còn muốn đi thu thập điểm tiền tài. Hỗn loạn đại nhân, bị dọa khóc tiểu hài tử. Còn có không sợ chết đang ở phát sóng trực tiếp tin tức truyền thông người. Lập tức liền đem nơi này sơ tán sự kiện đưa lên hot sớt đệ nhất. Phía chính phủ cấp ra giải thích là, ở gần đây phát hiện hư hư thực thực sinh, hóa, độc đạn đồ vật. Nhớ trước đây Hoa Hạ bị ngoại địch xâm lược thời điểm. Nhân thể thí nghiệm, sinh, hóa, võ, khí. Các loại phát rồ đồ vật còn làm thiếu sao? Nếu thật sự ở xa đô thị nội phát hiện sinh, hóa, độc đạn. Kia sơ tán toàn bộ thị đều không quá. Tin tức một khi công khai. Rất nhiều khoảng cách Hoàng Sơn thôn còn tính xa thị dân bị này tin tức dọa không nhẹ. Có địa phương đến cậy nhờ mang theo gia tiểu trực tiếp đến cậy nhờ đi khác tỉnh thị. Không địa phương đến cậy nhờ cũng dẫn theo đáng giá gia sản đi khác tỉnh thị ở tạm. Coi như du lịch, nhưng cũng có không ít cảm thấy sự phát mà cách bọn họ ra xa. Lại không sơ tán lại đây. Khẳng định ảnh hưởng không đến nơi này tới. Vì thế ngồi ở trong nhà an tâm nhìn các đài truyền hình lớn khẩn cấp bá báo việc này kiện tin tức. Mặc kệ bên ngoài đám người như thế nào hỗn loạn. Hoàng Sơn thôn ngoại, Lý Tắc Chi đám người đang ở cố sức bố kết giới. Trung Minh mấy người nhìn thấy bọn họ hai người hành động sau. Cũng vội vàng tiến lên hỗ trợ. Nhưng là này cổ âm sát thật sự là quá cường đại. Chẳng sợ Lý Tắc Chi lấy xuất sư phụ thân tay sở chế kết giới. Đều thực mau bị này âm sát cấp giải khai. Bọn họ hai người nhập môn thời gian ngắn ngủi. Nhưng từ lúc bắt đầu tiếp xúc cơ hồ đều là huyền môn đứng đầu nhân vật. Tuy nói không đến mức cỡ nào kiến thức uyên bác. Nhưng cường đại như vậy lực lượng. Quả thực so sư phụ cho bọn hắn bày ra huấn luyện kết giới chung yêu thú còn phải cường đại. Nếu thật sự có so yêu thú còn phải cường đại đồ vật bị bọn họ làm ra tới. Bọn họ quả thực không dám tưởng chuyện này sẽ bay lên đến nhiều đáng sợ trình độ. Liễu Giật thấy thật sự là đỉnh không được. Lập tức triều Lý Tắc Chi nói. Mau liên hệ sư phụ. Hắn vừa dứt lời, liền nghe được một tiếng quen thuộc cười khẽ thanh. Như thế nào, vi sư tồn tại chính là vì cho các ngươi chùi đít. Nghe được Tư Dương thanh âm. Lệnh người quả thực như là tìm được đường sống trong chỗ chết giống nhau mà kinh hỉ nói. Sư phụ, Tư Dương thủ đoạn vừa chuyển. Đem kia hai tên ra hỏa cấp sách đến phía sau hạc giấy trên lưng. Nhìn trước mắt kia hắc khí đầy trời âm sát. Tay duỗi ra, một đóa bích ngọc sắc ngàn cánh liên ở hắn trong lòng bàn tay đảo quanh. Tư Dương dùng linh lực hơi hơi một thúc dục, ngàn cánh liên trực tiếp bay đến âm sát trên không. Kia đầy trời âm sát khí mắt thường có thể thấy được bị ngàn cánh liên cấp hấp thu đi vào. Lúc trước hắn chuẩn bị làm Lan Cẩn Tu đi lên ma tu lộ. Vì thế dùng này ngàn cánh liên thu thập âm khí sát khí ý đồ thay đổi thành ma khí. Bất quá sau lại phát triển ra ngoài kế hoạch của hắn. Vì thế này sát khí tự nhiên cũng liền không cần thiết góp nhặt. Không nghĩ tới hôm nay này ngàn cánh liên lại lần nữa có tác dụng. Này trong thôn đồ vật tuy rằng cường đại, hận không thể âm sát đầy trời, nhưng so với ngàn cánh liên vẫn là kém hơn như vậy một ít. Nguyên bản đã che trời âm sát, mấy cái hô hấp gian đều bị ngàn cánh liên cấp hấp thu xong rồi. Những cái đó đang ở không ngừng tràn ra, liên kết giới đều không cần thiết chí, trực tiếp bị ngàn cánh liên hút cái sạch sẽ. Nhìn bọn họ vừa rồi mọi cách lao lực muốn chấn áp đồ vật, bị sư phụ gần nhất liền nhẹ nhàng giải quyết, Lý Tắc Chi bọn họ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vì thế phân tâm đi xem xét cái khác địa phương, thấy Hoàng Sơn trong thôn như cũ không ngừng tràn ngập ra sát khí. Nhưng trước sau không thấy được phát ra này đó sát khí ngọn nguồn. Nhịn không được hỏi, sư phụ, kia trong thôn đến tột cùng có thứ gì? Có phải hay không rất cường đại? Tư Dương nói, cũng không có gì, chính là có cái không sai biệt lắm cùng loại cương thi vương tồn tại đi, Lý Tắc Chi bọn họ tu. Luyện nói cùng giống nhau thiên sư không giống nhau, càng thêm chú trọng dùng linh khí rèn luyện tự thân tu luyện. Chỉ là bởi vì thân ở Hoa Hạ hoàn cảnh như vậy, còn có thiên sư như vậy một cái quần thể tồn tại. Cho nên đối với một ít thần dị quỷ quái sự tình hơi có chút hiểu biết. Nhưng bọn hắn lúc này mới nhập môn bao lâu? Liền tính là muốn hiểu biết, cũng chỉ là phiến diện hiểu biết cũng không thâm nhập. Bởi vậy nghe được sư phụ như vậy tùy tiện miệng lưỡi nói có cái cương thi vương. Phản ứng đầu tiên là giống quỷ vương như vậy. Nghĩ đến phía trước sư phụ tùy tiện tiện liền đem một đám quỷ vương thực lực tiểu quỷ xé phiến. Giáp không lưu, vì thế đều nhẹ nhàng thở ra. Nếu là cái loại này thực lực, liền tính hiện tại động tĩnh nháo đến lại đại. Đến bọn họ sư phụ trước mặt, còn không phải bị nghiền áp tồn tại. Nhưng là một bên Đồng Hoa Trung Minh mấy người sắc mặt nháy mắt trở nên so người chết còn bạch. Quỷ quái dễ sinh, cương thi khó thành. Này đầy đường đều là lớn lớn bé bé quỷ. Lệ quỷ mỗi năm cũng có thể thu vài chỉ. Nhưng là cương thi, tuy rằng không đến mức trăm năm khó gặp một lần, nhưng cũng đích xác thưa thớt. Nếu là thật gặp được một cái cương thi, có thể bắt sống nói. Quả thực liền tương đương với quốc bảo giống nhau tồn tại. Giống nhau bạch cương, hắc cương, phi mao cương tùy tiện một con đều cực kỳ khó có thể đối phó. Nếu là cương thi vương, bọn họ quả thực không dám tưởng sẽ đáng sợ tới trình độ nào. Đang ở ngàn cánh liên ra sức hấp thu sát khí thời điểm. Từ nơi xa dùng hăng hái phù bay nhanh chạy tới mấy cái thiên sư. Có đặc cần bộ lão nhân, cũng có một hai cái người quen. Đan Hạc Hiên đang ở trong đó. Thực mau, Lan Cẩn Tu cũng trực tiếp ngự kiếm mà đến. Bay đến Tư Dương bên cạnh, tình huống ổn định ở, Tư Dương lắc lắc đầu, chỉ là đem sát khí cấp chấn áp ở, nhưng này trong đất lão Đông Tây, hôm nay khẳng định là sẽ ra tới, Lan Cẩn Tu đã không sai biệt lắm đoán được Hoàng Sơn trong thôn. Đồ vật, chỉ là không thể xác định là cái gì cấp bậc. Khẽ nhíu mày nói, lại dẫn động thiên lôi đâu? Tư Dương nói, ngươi cho rằng thiên lôi là tưởng dẫn động là có thể dẫn động. Liền tính dẫn động, bằng vào nhân lực dẫn hạ thiên lôi. Đánh vào kia đồ vật trên người phỏng chừng cũng liền cùng cào ngứa giống nhau. Sợ là không dễ dàng, Lan Cẩn Tu nói. Nếu như vậy, chờ kia đồ vật ra tới. Ngươi có thể giúp ta phòng hộ một chút sao? Tư Dương lúc này mới quay đầu xem hắn. Ngươi thượng, ngươi biết phương diện này là thứ gì sao? Lan Cẩn Tu nói, nơi này thi khí nồng đậm. Sinh sôi đem tươi sống linh địa chuyển hóa thành một mảnh thi mà. Xem trong thôn những người đó. Rõ ràng chính là hồn phách bị câu với trong cơ thể sống cương. Có thể trực tiếp đem người sống dùng thi khí nhuộm dần thành cương. Phương diện này đồ vật chỉ sợ không phải hạn bạt chính là trong truyền thuyết hống. Tư Dương cười. Nói, bingo, đoán đúng rồi, là hống, nếu ngươi muốn đánh vậy đi thôi. Kia ngoạn ý đồng bì thiết cốt trình độ chỉ sợ linh kiếm đều sẽ cố hết sức. Lan Cẩn Tu nhìn âm sát. Chậm lại, rõ ràng có thứ gì muốn từ trong đất bò ra tới thôn nhỏ. Híp mắt nói, được không đối phó, trước đánh lại nói xong. Liền trực tiếp rút kiếm chính diện đón đi lên. Tư Dương thấy thế tự nhiên lui ra. Mặt sau tới rồi Sa Quốc Nguyên còn có tiền liền lương sắc mặt ngưng trọng tiến lên. Tư chân nhân, Tư Dương nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nơi này chôn cái này ngoạn ý. Các ngươi đặc cần bộ trước đó một chút cũng không biết. Sa Quốc Nguyên sắc mặt khó coi lắc đầu. Ai có thể nghĩ đến. Loại này bình thường tiểu sơn thôn. Lại không phải có đặc thù địa thế địa phương. Thế nhưng có cương. Chúng ta đã an bài người đem nơi xa bày ra kết giới. Hiện giờ khắp nơi vị đều có vài vị tông môn trưởng lão ở duy trì. Cũng không biết kia đồ vật lao tới lúc sau. Có thể duy trì bao lâu, Tư Dương tùy ý nhìn thoáng qua. Có thể duy trì 3 phút cũng đã đỉnh xé trời, lời này vừa nghe. Mọi người trong lòng lại lần nữa trầm xuống. Còn không đợi bọn họ nghĩ ra đối sách thời điểm. Một tiếng giống to từ phía dưới thôn trung truyền ra. Một cổ nùng liệt âm sát phóng lên cao. Đem phía trên Lan Cẩn Tu trực tiếp chấn khai. Tràn ngập hắc khí chậm rãi tản ra sau. Một cái đầy miệng răng nanh, thân hình ít nhất có 3-4 mễ rất cao, cả người hồng mao, hai mắt toàn hắc người khổng lồ đang ở từ trong đất chậm rãi bò ra. Lan Cẩn Tu điều khiển bùa chú, ngưng kết một đạo lôi điện chi lực phách đánh đi lên. Nhưng kia cổ thô, tráng lôi điện đập ở hồng mao trên người thật sự liền như Tư Dương theo như lời. Cùng cào ngứa giống nhau, đối nó mà nói quả thực một chút cảm giác đều không có. Kia ngoạn ý vừa ra, có người liền nói. Có lẽ chúng ta có thể hướng về phía trước mặt xin nhiệt vũ khí. Loại này đại gia hỏa thật là đáng sợ, vừa dứt lời. trên không liền bay tới mấy giá máy bay trực thăng. Ầm ầm ầm đối với kia hồng mao tiến hành bắn phá. Nhưng những cái đó đặc chế viên đạn đánh vào nó trên người, so vừa mới cái kia lôi điện đều còn không bằng. Tư Dương nhíu mày nói, không nghĩ có vô vị thương vong. Làm mặt trên những người đó lui ra, Sa Quốc Nguyên hơi một do dự sau, liền xoay người đi liên hệ. Liễu Giật đứng ở Tư Dương bên người hỏi, sư phụ, thứ này nếu dựa theo yêu thú cấp bậc tới tính, đại khái là cái gì trình độ? Tư Dương nói, kim đan kỳ. Mọi người nghe vậy hít ngực một hơi khí lạnh. Không đợi bọn họ từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, liền thấy Lan Cẩn Tu trực tiếp bị hồng mao một cái đại ba trưởng cấp trừ bay. Mọi người theo bản năng quay đầu đi xem Tư Dương. Tiểu đệ bị trừ phi, đại lão có phải hay không liền phải thượng? Đáng tiếc Tư Dương như cũ lão thần khắp nơi vây xem. Kia Lan Cẩn Tu lau lau khóe miệng vết máu, một lần nữa bò dậy sau cả người hơi thở tức khắc đại biến. Mọi người chỉ cảm thấy này cổ hơi thở tựa hồ có chút quen thuộc. Còn không đợi bọn họ nhớ tới là nơi nào quen thuộc, một tiếng rồng ngâm phảng phất từ phía chân trời truyền đến. Gào thét mọi người nhiệt huyết quay cuồng. Hết chương.